Xin được kính chào những thính giả thân yêu của Hẻm Truyện Ma. Ngày hôm nay thì Tiến Quân sẽ mang tới cho quý vị và các bạn một câu chuyện có tiêu đề Giấu Xác Mẹ Chồng của tác giả Ngô Đồng. Và ngay sau đây, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Bà ngát xách cái giỏ đi chợ về. Thằng Co chạy từ trong nhà ra vui vẻ nhìn vào trong giỏ. Ba! Bà đi chợ về rồi đấy à? Hôm nay bà mua gì cho cháu đấy? Bà ngát để gói xôi xéo trên cùng nên dễ dàng lấy ra đưa cho nó. Còn nóng lắm đấy, thôi con ăn đi kẻo nguội. Thằng Cò hoan hô một tiếng rồi cầm lấy gói xôi mở ra hít hà. Con nít ở quê quả bánh không có nhiều, thằng Cò cũng hiếm khi được bố mẹ mua quà vặt. Nó chỉ trông chờ vào mỗi lần bà ngát đi chợ về mới có thứ này thứ kia. Bà ngát giục nó đi học kẻo trễ. Thằng Cò nhảy chân sáo vào nhà đeo cặp lên, rồi chạy sang nhà hàng xóm chờ mấy đứa nhóc con đi chung. Vợ chồng anh Khá chị Lành hôm nay đi làm cỏ cho người ta ở mãi xóm trên, nên sáng sớm đã dậy ăn cơm nguội đi rồi. Bà ngát mở giỏ lấy con cá chép ra làm sạch, sẽ đem om dưa, rồi xong xuôi đâu vào đấy, lại mang thau quần áo ra giếng giặt. Giặt xong lại tranh thủ ra vườn bắt sâu. Đến trưa thì quay vào nhà nấu cơm cho thằng Cò. Buổi chiều lại tranh thủ ra làm vườn, làm vài việc lặt vặt. Mặt trời sắp lặn thì lại vào nấu cơm canh chờ vợ chồng con trai về ăn. Trời sầm tối, vợ chồng Khá mới về tới nơi. Thằng Cò đang chơi bắn bi bên nhà hàng xóm, thấy bố mẹ thì chạy ù về. À, bố mẹ về rồi. Bà ngát cũng đi từ bếp ra đon đả. Hai đứa về rồi đấy à, đi tắm rồi vào ăn cơm đi con, hôm nay mẹ làm cá chép om dưa đấy. Lành vâng dạ dựng cái cuốc bên hiên nhà, lấy quần áo đi ra giếng. Bên cạnh giếng có một cái nhà tắm dùng ván dựng lên tạm bợ. Bà ngát quay qua hỏi con trai. Nay đi làm có được việc không con? Khá ngồi lên trên thềm, đỡ lấy cốc nước thằng Cò mang tới uống một hơi cạn sạch rồi mới trả lời. Bên nhà ông Đoàn mới thuê được hai người từ làng chuối qua. Khiếp, người đâu mà ăn nhiều lắm mẹ. Trưa nay mỗi thằng nó ăn 5 bát cơm, ai nhìn cũng trợn mắt. Bà Đoàn bá phải nấu thêm một nồi cơm nữa mới đủ cho tất cả mọi người ăn. Bà ngát mới kêu lên. Khiếp, người gì mà ăn lắm thế? Vâng, chúng nó ăn khỏe nên làm cũng khỏe mẹ ạ. Con mới cuốc được 3 hàng đất thì chúng nó cuốc được 4 hàng rồi. Cho nên dù ăn khỏe nhưng mà vợ chồng ông Đoàn cũng hài lòng lắm. Hai mẹ con bà ngát trò chuyện được một lát thì chị Lành đã tắm xong đi vào. Bà ngát xuống bếp hâm nóng đồ ăn. Còn anh Khá cũng ra giếng múc nước xối vội. Trong bữa cơm, mỗi người nói một câu. Thằng Cò cứ kể hết chuyện này tới chuyện kia cho bố mẹ nghe. Khung cảnh gia đình nhìn vào thật ấm áp và hạnh phúc. Ăn cơm dọn dẹp xong, bà ngát lên giường ngủ sớm. Thằng Cò cũng leo lên giường theo bà. Từ nhỏ tới lớn, nó chưa tách khỏi bà một ngày nào. Bà ngát bị đau khớp, lâu lâu lại đau nhức 10 ngày hoặc nửa tháng. Một tuần lễ nay chẳng đêm nào bà ngủ ngon cả. Hôm nay vừa chợp mắt được một lát, bà lại phải lọ mọ bỏ dậy lấy chai rượu bóp ở đầu giường thoa lên chân đấm bóp một hồi. Mấy năm nay, bà cảm giác sức khỏe mình thực sự đã xuống dốc. Cả người thường xuyên đau nhức mệt mỏi. Thời trẻ, lo làm lụng nhiều quá, nên so với những người cùng lứa, bà ngát trông có vẻ già hơn vài tuổi. Tối nay bị cơn đau hành hạ khiến bà ngát lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Lúc bà đang vắt tay lên trán suy nghĩ về cuộc đời mình, thì nghe tiếng mở cửa lách cách. Căn buồng bà nằm cách âm rất tệ hại, lại nằm sát cửa nhà bếp, cho nên khi tiếng cửa cót két thì nghe được ngay. Bà nhổm dậy, là đứa nào mở cửa ra ngoài hay là ăn trộm? Dạo gần đây cái xóm nhà bà hay xảy ra mấy vụ trộm vặt linh tinh. Nghĩ trong nhà mình chẳng có gì đáng giá, nhưng nếu bị mất thì cũng phải tốn kha khá tiền sắm lại, nên bà xuống giường xem có phải ăn trộm không. Cánh cửa nhà bếp bị mở chốt từ bên trong, không có dấu vết bị cậy. Bà Ngát lúc này mới thở phào. Chắc là con trai hoặc con dâu bà đi tiểu đêm. Bà định quay lại giường nằm ngủ, nhưng cái chân đau quá khiến cho bà đổi ý. Muốn ra ngoài sân nấu một nồi nước ngâm chân cho khí huyết lưu thông. Ấm chân sẽ ngủ ngon hơn. Nào ngờ, lúc ra tới cái bếp củi ở ngoài hiên nhà, bà Ngát nghe thấy tiếng rì rầm to nhỏ. Bà bán tín bán nghi từ từ đi về phía phát ra âm thanh đó. Đứng sau một gốc cây, bà nhận ra hai cái người đang rì rầm to nhỏ kia là Lành, con dâu bà, và thằng Hậu, một thằng du thủ, du thực. Người ta hay gọi là Hậu chó, vì gã sống bằng nghề ăn trộm chó. Bà Ngát ở cách xa một đoạn, không nghe thấy bọn họ nói chuyện gì với nhau, nhưng bà nhìn thấy hai người bọn họ ghé sát vào nhau thân mật lắm. Lát sau thằng Hậu đè con dâu bà xuống bụi cỏ, mà đứa con dâu kia của bà cũng chẳng thèm chống cự gì, hơn nữa còn thuận theo để gã muốn làm gì thì làm. Bà Ngát cả người cứng đờ như bị sét đánh. Bà nhìn quanh, muốn tìm một cái gậy để đi tới đánh đôi gian phu dâm phụ kia một trận. Thứ đàn bà lăng loàn đó không xứng làm con dâu của bà. Nhưng ý nghĩ đánh người vừa lóe lên đã bị dập tắt. Thằng cò năm nay đã 6 tuổi, cũng xem như có nhận thức. Nếu bà làm ầm lên thì chuyện này muối mặt lắm. Con trai bà, cháu trai bà, sau này làm sao mà dám ngẩng mặt lên nhìn người làng đây? Nếu có đứa nào đó chỉ vào mặt thằng cò mắng nó, mẹ mày là một con điếm, thì chắc chắn cháu bà sẽ bị tổn thương lắm. Bà Ngát sợ cháu mình lớn lên, tâm lý bị vặn vẹo theo, cho nên trước mắt bà nén tức giận để gia đình yên ấm, rồi tìm cách giải quyết sau. Bà quay trở lại giường mà tim vẫn còn đập mạnh do tức giận. Bà nghĩ tới anh con trai hiền lành của mình mà thấy xót xa vô cùng. Đáng lẽ ra năm đó bà không nên cho anh lấy Lành. Năm đó bà đã nhìn ra cô con dâu này tướng đi uốn éo như con rắn. Mỗi lần nhìn thấy đàn ông đều chớp chớp mắt làm duyên, cho thấy tướng tá của người phụ nữ dâm loạn. Nhưng bởi vì khá thích cô ta quá nên bà đành phải cưới cho con mình. Mấy năm trôi qua, con dâu bà vẫn chưa làm chuyện gì quá đáng, nên bà không trông mặt mà bắt hình dong nữa. Nhưng hóa ra cô ta vẫn đi làm mấy cái chuyện mất dạy này sau lưng bà. Bà Ngát tức đến nỗi phát khóc, cơn đau chân giày vò cũng không bằng nỗi nhục này. Mãi lâu sau, bà mới nghe thấy tiếng khóa cửa lạch cạch. Có lẽ Lành đã xong việc nên quay trở lại rồi. Bà Ngát không biết đây là lần thứ mấy đứa con dâu mình làm cái chuyện này. Bà cũng không biết, ngoài thằng Hậu chó ra, thì cô còn qua lại với ai nữa không? Chuyện như thế mà thằng con trai bà còn không nhận ra. Vợ chồng chúng nó ăn ở với nhau, vợ có biểu hiện lạ mà thằng chồng không biết. Thật đúng là ngu ngốc. Bà Ngát cứ suy nghĩ như vậy, gần như mất ngủ cả đêm. Đến sáng chợp mắt được một chút thì đã nghe tiếng gà gáy. Buổi sáng, Lành vẫn biểu hiện như bình thường, trông không có khác lạ gì cả. Nhưng bà Ngát liên tục nhìn cô rồi thở dài. Lành thấy bà Ngát cứ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình thì hơi chột dạ. Có điều cô rất bình tĩnh, ăn uống xong thì đội nón lên cùng chồng đi làm. Hôm nay, bà Ngát ngồi cả ngày ở nhà suy nghĩ tìm cách nói chuyện với con dâu. Làm sao để đứa con dâu kia nó biết quay đầu lại? Chỉ cần cô biết lỗi, từ nay về sau một lòng lo cho chồng con, thì bà sẽ tha thứ cho cô. Người mẹ nào cũng mong muốn con cái mình được hạnh phúc. Lúc bà còn đang đăm chiêu, thì thằng cò đi học về chào bà rõ to. Thằng bé từ nhỏ tới lớn rất ngoan. Bà Ngát cúi đầu nhìn nó thật kỹ. May mà nó có đôi mắt với cái mũi giống khá. Nếu không bà sẽ nghi ngờ không biết nó có phải con cháu nhà mình hay không. May là bà không phải nuôi con tu hú mấy năm nay. Buổi tối nhân lúc anh Khá qua nhà hàng xóm uống nước chè, thằng cò thì làm bài tập, bà Ngát mới gọi Lành tới nói chuyện. Lành đang ngồi chải tóc, nghe mẹ chồng gọi thì đi tới. Bà Ngát ngồi trên cái bậc thềm, phe phẩy cái quạt nan trong tay, bóng gió nói: Lành này, mẹ chỉ có mỗi thằng Khá là con. Từ ngày hai đứa làm đám cưới, mẹ cũng tạo cơ hội cho vợ chồng chúng mày được sống thoải mái. Thằng Cò cũng một tay mẹ chăm lo để vợ chồng chúng mày chí thú làm ăn. Nhưng mà mẹ nghe người ta đồn mày thế này thế nọ, mẹ là mẹ không đồng ý những chuyện vớ vẩn đâu. Cho nên nếu mày có những cái suy nghĩ trái với luân thường đạo lý thì nên dẹp bỏ. Mẹ sẽ coi như chưa từng nghe thấy cái gì, vẫn đối xử với vợ chồng chúng mày như từ trước đến nay mẹ đối xử. Lành nghe vậy thì có chút giật mình. Nhưng con người cô vốn không hiền lành gì, làm sao có thể tự nhận những thứ xấu xa về cho bản thân, bèn cự cãi lại. Mẹ nói cái gì đây? Mẹ nghe người ta đồn cái gì? Bà Ngát thùng thẳng. Mẹ nghe người ta nói mày với thằng Hậu chó qua lại với nhau. Lành lập tức đứng dậy. Mẹ nó, đứa nào thất đức dám đồn ác như vậy? Thằng Hậu chó là cái loại đầu trộm đuôi cướp, con làm sao mà qua lại với nó cho được? Bà Ngát cười mỉa mai trong lòng. Tối qua cô còn nằm dưới người nó mà rên rỉ, hôm nay lại đi chửi nó đầu trộm đuôi cướp. Nhưng bà cũng không vạch trần cô, chỉ nhàn nhạt nói: Mẹ nói như thế, nhà chị tự hiểu lấy, mẹ cũng không muốn nhiều lời. Lành vùng vằng bỏ vào buồng. Vào tới buồng rồi cô mới cắn ngón tay lo lắng. Cho dù cô có là người ngang ngược thì khi bị người ta phát hiện chuyện xấu của mình cũng sẽ chột dạ không yên. Thằng Hậu chó là tên ăn trộm vặt có tiếng ở vùng này, ai cũng ghét. Nhưng cô vẫn va vào, bởi gã có bề ngoài không những đẹp trai mà kinh nghiệm chăn gối thì cũng phong phú, chứ không ù lì một kiểu như anh Khá chồng cô. Trong lòng cô vẫn biết chồng mình có nhiều mặt khác hơn hẳn Hậu, nhưng bởi vì miệng lưỡi gã quá ngon ngọt nên cô ngày càng chìm sâu vào đó, sâu đến mức cô không muốn dứt ra nữa. Chỉ cần gã tìm đến thì cô sẽ không kìm nén được bản thân mà đi với gã. Con người ta một khi đã ngoại tình thì chẳng còn lý trí để phân biệt phải trái đúng sai nữa. Hôm sau, vợ chồng Khá không đi làm thuê cho người ta mà chỉ làm việc nhà. Sáng sớm, Khá vác cuốc ra đồng, còn Lành thì ra ủy ban xã họp phụ nữ. Lúc về, thay vì chạy thẳng về nhà thì cô đạp xe về hướng ngược lại. Ai có hỏi thì cô bảo ra chợ, nhưng thay vì chạy thẳng ra chợ, tới một cái ngã ba, cô lại nhìn trước ngó sau không thấy ai thì quẹo vào. Nhà ở quê có chỗ thì đông, có chỗ thì lại thưa thớt. Nhà Hậu vừa vặn lại nằm ở tuyến đường trong. Trong khu này chỉ có mỗi nhà gã. Ngày xưa thì cũng có vài người hàng xóm ở đấy, nhưng sau này người ta có điều kiện, người ta ra ngoài đường lớn ở cả rồi. Cái đoạn đường này chỉ có người ta đi vào dãy mới băng ngang qua thôi, giờ này thì làm gì có ai qua lại nữa. Vì thế Lành mới dám ban ngày ban mặt chạy tới đây. Đêm qua Hậu đi nhậu về khuya, cho nên lúc Lành tới thì gã vẫn còn đang ngủ. Cô phải đập cửa mấy lần gã mới cáu kỉnh đi ra mở cửa. Căn nhà này khá ọp ẹp, bố mẹ gã mất từ lâu rồi, gã lại không tu chí làm ăn, cho nên qua biết bao năm rồi vẫn ở ngôi nhà tồi tàn như thế này. Gã vừa vò đầu mở cửa vừa cằn nhằn: Ai mà mới sáng sớm ra đã ồn ào quá vậy? Nhìn thấy Lành đứng ở ngoài, gã chuyển từ khó chịu sang cười cười: Em đấy à, mới sáng sớm đã tìm đến anh rồi cơ đấy, đúng là hư hỏng quá. Lúc này Lành không muốn nghe mấy lời bỡn cợt lưu manh như thế nữa. Cô dắt luôn cái xe đạp vào nhà để phòng lỡ may có người đi ngang qua nhìn thấy lại rách việc. Đợi Lành dắt xe vào trong, Hậu ngó quanh xem có ai đi ngang qua đây không. Sau khi xác định không có ai nhòm ngó nhà mình, gã mới vội vàng đóng cửa lại rồi bước tới ôm lấy Lành từ phía sau. Lành khó chịu gỡ tay gã ra. Cô đang sốt ruột muốn chết, làm gì còn tâm trạng đâu mà ôm với chả ấp. Anh đừng có đụng vào em nữa, đang bực mình đây. Sao vậy? Hậu vẫn cố gắng sáp lại gần Lành. Lành ngồi xuống ghế giọng bực tức: Con mẹ già ở nhà biết chuyện của em với anh rồi đấy. Hậu rút điếu thuốc ra ngậm vào miệng. Sao bà ấy lại biết? Ai mà biết được, bà ấy nói có người nói với mụ ấy, nhưng em nghĩ không phải đâu. Anh có nhớ cái đêm hôm trước em nói với anh em thấy có bóng người không? Em nghi ấy, đêm trước bà ấy nhìn thấy anh với em, bởi vì sáng hôm sau cái thái độ của bà ấy đối với em lạ lắm, đến tối thì gọi em ra nói chuyện. Nếu bà ấy nhìn thấy sao không nhảy ra bắt tanh ngay tại trận? Lành mới thở dài. Cái con mẹ ấy trước khi làm gì cũng nghĩ trước nghĩ sau. Bà ta là thương thằng cò lắm, chắc không muốn nó biết chuyện mẹ nó ngoại tình nên mới không làm ầm lên. Em hiểu tính cách của bà ấy mà. Hậu ngồi xuống kế bên Lành cười nhạt. Ôi dào, nếu con mẹ ấy ngu như thế thì em sợ cái gì? Nếu bà ta có hỏi lại thì em cứ nói em chia tay anh rồi. Chúng ta thiếu gì cách gặp nhau mà em phải lo. Bà ta suốt ngày ở nhà, em đi ra ngoài bà ta quản được chắc. Lành nhăn trán suy nghĩ một lát rồi nói. Bà ấy thì dễ đối phó thôi, chứ em sợ bà ấy nói với lão Khá chồng em. Sắp tới lão định mua một cái mảnh đất ngoài mặt đường. Hôm bữa em dụ được lão là cho em đứng tên chung, lão cũng ậm ờ đồng ý rồi. Giờ nếu lão biết em ngoại tình ấy, sợ lão không cho em đứng tên chung nữa. Sau này nếu em bỏ lão theo anh ấy thì có mà ra đi tay trắng mất. Lành là người ở vùng khác, có quá khứ cũng không mấy sạch sẽ. Bởi vì tình trường dày dặn, lại biết cách lấy lòng đàn ông, cho nên Khá nhanh chóng đổ dưới tay cô. Sở dĩ cô chọn Khá bởi anh là người đàn ông hiền lành, gia cảnh cũng khá giả, lại lo làm ăn. Người trải qua nhiều thứ như cô, biết anh chính là người đàn ông tốt, xứng đáng để mình gửi gắm bản thân. Đúng như cô đoán, từ ngày lấy cô về, Khá luôn là một người chồng tốt, chẳng để cô phải thiếu thốn gì, cũng chẳng đánh đập cô như mấy người đàn ông trong xóm bao giờ. Chẳng qua người quá mức hiền lành như Khá thì sống chung cũng chán, vậy nên cô mới qua lại với Hậu. Hậu chẳng có gì trong tay ngoài căn nhà rách nát này. Cho nên, khi nghe Lành nói cô có thể được đứng tên trên mảnh đất kia, thì gã rất vui sướng. Bởi vì gã biết nếu mình dụ dỗ được Lành bỏ chồng chia đất, thì thế nào gã cũng được hưởng một phần. Đàn bà khi dính vào tình ái là rất ngu, mà đàn bà ngoại tình thì còn ngu hơn nữa. Lành chau mày đáp, trước mắt anh đừng tới nhà tìm em nữa, để cho mụ già kia không còn nghi ngờ gì. Thời gian này em cũng cố gắng thu liễm tính tình lại, lấy lòng bà ta nhiều một chút. Hậu với tay vào trong áo Lành. Như thế anh nhớ em chết mất, sao mà được? Lành cũng thuận theo ngả người ra ghế để gã muốn làm gì thì làm và nói. Khi nào em ra khỏi nhà mà không bị bà ấy nghi ngờ, em sẽ tìm đến anh. Thời gian này thôi cứ cố gắng nhẫn nhịn một chút. Tình hình xem ra hai người phải một thời gian nữa mới có thể gặp nhau. Hậu thì chẳng quan tâm đến lời Lành nói. Gã bế thốc cô vào căn buồng, thả cô xuống giường. Sau khi hai người xong việc, Lành lấy xe ra chợ mua bó rau và mấy thứ lặt vặt rồi về. Bà Ngát đang nấu cơm trưa trong bếp nhìn ra, thấy cô về thì chẳng nói gì cả. Chị Ngân, nhà hàng xóm, cũng đi họp phụ nữ về từ sớm, mà bây giờ con dâu bà mới về. Ngày trước đôi khi cô cũng đi đây đó hơi lâu, nhưng bà chỉ nghĩ cô đi buôn chuyện tán dóc. Bây giờ bà mới cẩn thận suy nghĩ. Có lẽ những lần trước cô đều nhân cơ hội này để đi hẹn hò với người tình. Lành đem mấy thứ lặt vặt vào bếp, giả vờ cười nói. Giờ này ra chợ thì chẳng còn cái gì nữa mẹ ạ. Có bó rau đay ngon lắm, con mua về nấu canh cua. Nếu giả là ngày thường thì bà Ngát đã tin. Nhưng hôm nay bà không tin cô nữa, nhưng cũng chẳng vạch trần cô. Bà cứ lầm lầm lì lì tiếp tục làm công việc của mình. Buổi tối, lúc Lành mang quần áo đi tắm, bà Ngát gọi Khá đến nói chuyện. Thế mày tính mua mảnh đất nhà ông Thiện ấy hả? Khá gật đầu. Dạ vâng, mảnh đất nhà ông ấy đẹp, con định mua về để đấy. Nghe bảo nhà nước đang có kế hoạch quy hoạch chỗ đó thành chợ. Mai mốt nhà mình mở cái quán ở đó hay cho người ta thuê cũng được. Bà Ngát gật đầu. Ừ, con tính như thế là phải lắm. Đầu tư mua đất chẳng bao giờ thua lỗ cả. Giờ tranh thủ đất đai còn rẻ thì mua đi. mà đã quyết định ai đứng tên chưa? Khá cười. Hai vợ chồng con cùng đứng tên mẹ. Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, ai đứng tên cũng vậy thôi. Cứ cho cô ấy đứng tên, lỡ sau này con đi làm ăn xa, cô ấy muốn xây nhà xây cửa thì hay cho thuê thì cũng dễ. Bà Ngát hơi tần ngần một chút, nhưng rồi bà không dám nói thẳng ra. Bà lo lắng trong lòng mình mà bảo: mẹ thấy con nên suy nghĩ cho kỹ. Tiền mua đất là mẹ cho con hết 9 phần rồi. Phần còn lại do năm ngoái con lên huyện cực khổ làm thuê cho người ta 1 năm. Nếu để vợ con đứng tên chung, sau này lỡ hai đứa không còn ở với nhau nữa, chẳng lẽ để mất trắng nửa miếng đất? Khá mới phì cười. Mẹ lo lắng những cái điều đấy làm gì? Vợ chồng con làm sao mà bỏ nhau được? Bà Ngát mới thở dài. Cuộc đời chẳng ai biết trước được chữ ngờ đâu con ạ. Thời buổi bây giờ người ta chẳng ngại bỏ nhau. Mẹ thì mẹ chỉ muốn con được sống hạnh phúc thôi. Cho nên làm gì thì làm cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Tất nhiên là Khá không hiểu lời mẹ mình có ý nghĩa gì. Anh với cười bà. Mẹ già rồi, ăn nói lẩn thẩn quá. Cả cái làng này đã có ai bỏ nhau đâu. Chỉ có người trên thành phố họ mới như vậy. Tự nhiên lo bọn con ly hôn làm gì? Đừng để vợ con nghe thấy. Mật cổng cô ấy lại suy nghĩ lung tung. Bà Ngát nghĩ chuyện này phải tác động từ từ, mưa dầm tấn lâu. Chứ nói một lần không chắc Khá sẽ thay đổi quyết định. Hôm nay nói một lần, tuần sau lại nói một lần nữa. Mà giả sử Khá vẫn nhất quyết để lành đứng tên mảnh đất kia, thì bà không xuất tiền ra nữa. Bà tự đứng tên mua cho bà. Sau khi bà chết đi thì để lại cho thằng cò. Chứ thứ con dâu kia bà sẽ không ngu gì để lại cho nó 1 mét vuông đất nào. Nhưng những lời nói của bà Ngát với Khá đã bị Lành ở đằng sau cánh cửa nghe rõ. Vốn là cô đi tắm, nhưng ra tới phòng tắm mới phát hiện để quên khăn trong nhà. Quay vào lấy thì nghe được cuộc trò chuyện kia. Lành tức giận nắm chặt tay, thầm chửi bà Ngát là con đĩ khọm già nhiều chuyện. Sáng hôm sau, hai vợ chồng Khá vác cuốc vào dãy làm. Tới nửa đường, Lành chợt ôm bụng nói: anh ơi, tự nhiên em đau bụng quá. Khá lo lắng: sao lại đau bụng? Em có bị làm sao không? Lành xua tay: em không sao đâu, chắc về nhà nằm nghỉ ngơi một lát là khỏe lại ngay ấy mà. Khá mới gật đầu: ừ, thế em về nhà đi, việc trong dãy để anh làm cho. Lành nhăn nhó ra vẻ đau lắm, sau đó xoay người quay về. Dãy nhà cô cách nhà khoảng 2 cây số. Thế nhưng, bởi đoạn đường vào dãy chỉ là một đường mòn, có những đoạn dốc cao, đường đi khó khăn, nên bình thường họ toàn đi bộ, chứ không thể đạp xe vào được. Khi nào tới mùa thu hoạch thì mới thuê xe trâu và vận chuyển hàng hóa. Nhưng thay vì về nhà như lời mình nói, Lành lại đi tới nhà Hậu. Lúc cô đi tới, Hậu vẫn còn đang ngủ. Đêm qua, gã qua làng bên trộm chó, cho nên sáng nay dậy ngủ bù. Con người của gã lúc nào cũng là ngày ngủ, đêm làm. Nghe tiếng gõ cửa, Hậu giật mình ngồi phắt dậy, liếc mắt nhìn con chó đang cựa quậy trong cái bao tải để dưới gầm giường. Gã định ngủ một giấc, chưa dậy mới đi bán. Đừng nói là chủ của con chó đến nhà tìm chứ. Gã đi nhẹ nhàng nhìn qua khe cửa bên mép ván, thấy người gõ cửa là Lành, thì gã mới thở phào nhẹ nhõm đi tới mở cửa. Lành mau chóng lách qua khe cửa chui vào nhà. Hậu gài then chặt rồi ôm lấy Lành, giọng điệu bỡn cợt: sao thế? Nhớ anh à? Lành khó chịu đẩy Hậu ra: đêm qua em mới nghe con mụ ấy nói với lão Khá chuyện không để em đứng trên miếng đất sắp mua ấy. Mẹ nhớ chứ, của tới tay rồi còn mất. Hậu nghe vậy thì cau mày: bà ấy bảo thằng Khá không cho em đứng tên à? Vâng, em chỉ sợ ông Khá nghe lời bà ta thì em chẳng còn cái gì trong cái nhà đấy cả. Sau này muốn bỏ lão ta theo anh cũng chẳng có gì mang theo. Nỗi lo của Lành cũng là nỗi lo của Hậu. Thế nếu bà ấy không cho thì phải làm sao? Lành mới thấp giọng nói: em cũng chưa biết nữa, đang tìm tới anh để bàn cách giải quyết đây này. Em đang suy nghĩ có nên nói chuyện riêng với bà ta, nói là em hối hận rồi, thề với bà ta không bao giờ tái phạm nữa. Một thời gian sau chờ bà ta quên đi chuyện này thì mới giục lão Khá mua đất. Hậu mới gật gù. Trước mắt ngoài cách đó thì cũng có cách nào khác đâu. Hậu quen thói lại cho tay vào áo lành. 10 ngón tay của gã rất có kỹ thuật, cho nên lành chẳng bao giờ chống đỡ được. Có lẽ đây cũng là lý do khiến cô từ bỏ người chồng tốt như Khá để qua lại với một kẻ chẳng ra gì. Lúc hai người đang bắt đầu hành sự thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Lành sợ hãi đứng phắt dậy. Hậu đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Đoạn gã tiến tới cái khe hở bên trái nhà nhìn ra ngoài. Chợt gã giật mình, lùi về sau 2 bước. Lành thấy gã biểu hiện như vậy thì lo lắng hỏi. Ai vậy anh? Mặt Hậu hơi biến sắc. Bà Ngát. Lành lập tức muốn nhảy dựng lên. Sao mẹ chồng cô lại xuất hiện ở đây vào lúc này? Chẳng lẽ ban nãy khi cô vào đây bị bắt gặp sao? Lúc cô đang nhìn quanh nhà để tìm chỗ trốn thì bà Ngát ở bên ngoài lên tiếng. Lành, mẹ biết mày ở trong đấy. Bây giờ để mẹ vào thì bình tĩnh nói chuyện. Còn mày không mở cửa, tao đem cái chuyện này nói ra trước bàn dân thiên hạ thì mày không còn cách sống ở cái đất này nữa đâu. Lành nghe mẹ chồng nói vậy cũng hơi hoảng sợ. Cô ở đây chỉ có một thân, một mình. Nếu như chuyện cô ngoại tình bị đồn ra bên ngoài, chỉ sợ không sống được ở cái đất này thật đấy. Bởi vậy, Lành mới nói khẽ với Hậu. Bà ấy biết em ở đây rồi, có trốn cũng không thoát được. Thôi bây giờ cứ đối mặt đi, có gì mình từ từ tính tiếp. Hậu là tên du thủ du thực. Chuyện gã ngoại tình với vợ người ta cũng không ít. Nhưng gần đây cuộc sống khó khăn, mãi mới tìm được một người chịu chi như Lành, cho nên gã cũng sợ chuyện này lộ ra ngoài. Từ nay về sau lại không có ai cho tiền gã uống rượu. Hơn nữa trong mấy người đàn bà gã từng qua lại thì không có ai đẹp như Lành cả. Nghe Lành nói xong, Hậu bất đắc dĩ đi ra mở cửa. Bà Ngát nhìn vào trong nhà, thấy đứa con dâu đẹp người đẹp nết của mình đang ngồi trên ghế lấm lép nhìn mình. Cô ta thậm chí còn không dám đứng dậy chào. Bà Ngát nhìn quanh nhà của thằng Hậu một vòng. Căn nhà quá cũ nên trông sập sệ. Xung quanh tường, các tấm ván cũng sắp rơi ra. Có mấy chỗ gã phải dùng giấy dầu đóng vào cho mưa khỏi hắt. Một cái thằng đến cả căn nhà còn không xây cất được tử tế, thế mà có thể cắm cho con trai bà một cặp sừng. Bà Ngát nhìn mà chua xót. Hắn rút điếu thuốc ra nhà khói phì phèo. Từ sợ hãi chuyển thành khuôn mặt căng căng nói. Bà già, đến đây có chuyện gì? Hôm nay cũng thật tình cờ. Bà Ngát đi qua một nhà người quen trong làng. Phụ người ta làm cỗ. Ai mà ngờ được đang đi thì thấy đứa con dâu mình quẹo vào ngã ba kia. Bà liền kín đáo đi theo. Bà Ngát hơi khó chịu mùi thuốc lá tự quấn mà thằng Hậu hút. Bà với bình tĩnh nói. Hậu này, để bác nói chuyện với con dâu, rồi bác sẽ nói chuyện với cháu. Nói xong bà quay qua nhìn gương mặt tái mét của Lành. Những cái lời mẹ nói hôm trước mày quên rồi hay sao, mà tiếp tục tìm đến nó. Lành cúi mặt ấp úng. Không phải mẹ nghĩ như thế đâu ạ, hôm nay con đến là để chia tay với anh ấy. Bà Ngát cười nhạt. Cái gì mà đến để chia tay chứ? Mới ban nãy bà đứng ngoài cửa còn nghe tiếng rên rỉ của chúng nó. Bây giờ nói đến để chia tay thì là chia tay ấy hả? Bà Ngát với nói. Mày hết lần này tới lần khác lừa dối chồng mày và mẹ chồng của mày. Hôm nay tao bắt gặp mày ở đây, tao không muốn nói nhiều nữa. Nếu hai đứa chúng mày đã yêu thích nhau như vậy, cứ chọn một ngày tốt để đến với nhau đi. Sở dĩ bà Ngát phải vào bắt quả tang là vì bà biết với cái miệng của Lành thì cô sẽ chối đây đẩy nếu bà không đưa ra được bằng chứng. Cho nên không gì bằng bắt quả tang cả. Thôi thì nếu mình đã nói thẳng tối hôm trước mà nó không chịu quay đầu thì cũng không cần giữ hạng đàn bà này lại làm vợ con mình làm gì nữa. Chỉ cần lành chịu chia tay trong êm đềm, đừng khiến chuyện xấu lan truyền ra ảnh hưởng tới tâm lý của thằng cò là được. Bởi vậy, bà mới nói tiếp. Mẹ chỉ nói cho mày biết vậy thôi, chứ mẹ không có đánh mắng mày làm gì. Nếu mày thích anh Hậu thì cứ đến ở với anh ấy, còn thằng cò để mẹ nuôi. Tài sản trong nhà thì trước mày tay không đến nhà mẹ, công làm vất vả sinh con đẻ cái 6-7 năm nay, mẹ cho một cây vàng làm vốn mà làm ăn. Còn đất đai nhà cửa mẹ không cho mày được. Tài sản riêng của vợ chồng mày thì đến lúc ra tòa người ta phân như thế nào thì như thế ấy. Lành nghe vậy thì hai chân mày hơi nhíu lại. Cô ra đi đúng là hai bàn tay trắng, và khi đến nhà bà Ngát thì cũng là hai bàn tay trắng. Nhưng nhiều năm qua, vợ chồng cô có làm được bao nhiêu tiền đâu. Làm ra bao nhiêu cũng chỉ đủ ăn uống và nuôi con. Đến gần đây mới trúng mùa dư được một chút. Tài sản chung hai vợ chồng chia ra, chỉ sợ mỗi người được một cây vàng. Cộng thêm một cây bà Ngát cho nữa thì cũng được hai cây. Đang nhà cao cửa rộng mà cầm được hai cây vàng ra đi, thì có mà ê chề. Lành tất nhiên không cam lòng, hai hàm răng cô nghiến lại nhưng không vội cãi, mà tìm đối sách trước đó. Bà Ngát nói xong thì quay qua nói với Hậu. Thế thôi, tôi chỉ nói với con dâu tôi mấy lời, còn chú thì tôi mong chú sau này đối xử tốt với nó một chút. Dù sao nó cũng là mẹ của cháu tôi cũng hy vọng nó được sống tốt. Thế thôi, tôi xin phép ra về. Bà Ngát vừa đứng lên đi được hai bước thì lập tức bị một vật cứng nện vào sau đầu. Bà choáng váng quay người lại, kinh ngạc khi thấy Lành dùng ánh mắt độc ác nhìn mình. Hai hàm răng cô nghiến vào nhau ken két, gằn giọng. Công tôi sinh đẻ con cháu cho nhà bà, mà bà dùng một hai cây vàng để đuổi tôi đi là xong à? Đừng có mơ! Nói xong cô tiếp tục dùng cái gạt tàn đập lên đầu bà. Bà Ngát vội vùng chạy và chi hô lên, nhưng Hậu đã nhanh chóng lao tới, bịt miệng giữ chặt bà lại. Bà Ngát cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi gọng kìm của Hậu, nhưng với sức một bà cụ già hơn 60 tuổi, bà làm sao thoát được gã. Mà phía đối diện, Lành liên tục giáng xuống những nhát đánh chát chúa. Bà Lành chỉ vẫy vùng được vài phút thì gục hẳn. Đến khi thấy bà không còn nhúc nhích nữa, Hậu mới từ từ buông bà ra. Ban nãy, Lành xuống tay rất ác, nhưng bây giờ thấy mẹ chồng nằm im trong vũng máu, cô bắt đầu cảm thấy hơi hoảng loạn. Cô đưa hai bàn tay dính máu lên nhìn, luôn miệng lắp bắp. Em, ôi, em giết người rồi. Gương mặt Hậu cũng dính đầy máu của bà Ngát. Hắn đưa tay quệt ngang một cái và nói. Bà ta già rồi, chết đi cũng được, đỡ chặt đất. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng gã cũng hơi lo lắng. Dù sao giết người phải đền mạng. Mặc dù gã không trực tiếp ra tay giết bà Ngát, nhưng gã là tòng phạm, ra tòa thì cũng tội không kém Lành. Sau một hồi bình tĩnh lại, Lành mới hỏi. Thế giờ làm gì với cái xác này đây? Hậu mới trả lời. Trước mắt là cứ giấu đi đã, tối nay rồi anh tìm chỗ chôn bà ta. Cứ chôn sau vườn nhà cho an toàn, chứ chôn trên đất người ta rủi người ta đào hố trồng cây, dễ lộ lắm. Lành liên tục gật đầu. Nếu cơ quan điều tra có nghi ngờ thì chắc cũng không nghi ngờ tới Hậu, bởi từ trước tới nay gã không có lui tới nhà bà Ngát, lại cũng chưa từng xảy ra hiềm khích với nhà bà. Còn chuyện gã với Lành qua lại với nhau, e là chẳng có ai ngoài bà Ngát biết. Bởi vì đến đêm họ mới gặp nhau, còn ban ngày có nhìn thấy nhau thì cũng như nhìn thấy người lạ. Chỉ có hai hôm nay, Lành lo lắng bà Ngát biết chuyện của mình nên mới tới tận nhà tìm gã. Còn trước đây chưa bao giờ tới chỗ này giữa ban ngày ban mặt, nên cả hai cũng tin tưởng chuyện ngoại tình của bọn họ sẽ không có người khác biết. Hậu vào lấy một cái bao tải mà gã thường dùng để nhốt chó. Lành hiểu ý giúp gã nhét xác bà Ngát vào trong bao. Vóc dáng bà Ngát nhỏ bé lại mới chết, các cơ bắp chưa bị cứng, cho nên dễ dàng gặp người bà lại để vừa trong bao. Xong xuôi, Hậu nhét bao tải đựng xác bà xuống gầm giường, sát bên con chó mới trộm được đêm qua. Hôm nay, Lành mặc một cái quần đen và áo màu xanh rêu. Cái quần đen thì vết máu không lộ ra, còn cái áo xanh rêu thì dính đầy máu. Cô hơi lo lắng nói, áo dính máu như vậy không thể đi ra ngoài đường được, sẽ bị người ta biết mất. Hậu sáo tung cái rương đồ nhà mình, ở đó có mấy cái áo lao động cũ mèn đã lâu rồi gã không đụng tới. Gã mới ném cho Lành, mặc tạm vào đi, về đến nhà thì đốt nó đi. Thực ra quần áo lao động ở quê thì có vẻ na ná nhau, đều rộng rãi và tối màu. Của đàn bà cũng giống như của đàn ông, chẳng ai soi mói xem quần áo lao động của người ta mới hay cũ, có gì khác lạ hay không. Lành cởi cái áo dính máu của mình ra, rửa sạch mặt mũi tay chân rồi tròng áo của Hậu vào và nói, thằng cò sắp đi học về rồi, giờ em phải về nhà đã, để có gì ông Khá hỏi thì nó sẽ làm chứng cho em. Ừ, em về trước đi, chỗ này cứ giao cho anh, tạm thời mấy ngày nay em đừng có qua bên đây, tránh, nếu để người ta biết thì lại rắc rối đấy. Lành gật đầu. Sau khi hé cửa ra nhìn phía trước nhìn sau không có ai, cô mới thở phào rồi nhanh chóng vác cuốc đi về phía nhà mình. Giờ này học sinh thì đi học, người lớn thì đi làm. Gần trưa trời nắng nên chẳng ai ra ngoài đường làm gì. Lành thuận lợi đi một mạch về tới nhà mà không bị ai nhòm ngó. Vào tới nhà, cô lập tức đi ra giếng múc nước xách vào nhà tắm, gột rửa sạch sẽ các vệt máu còn sót lại trên người. Xong xuôi cô ngâm giày, ngâm quần áo sạch sẽ, còn cái áo của Hậu đưa thì cô đốt cháy để phi tang. Ở quê thì nhà nào cũng xài bếp củi, nên việc đốt lửa bốc khói hay đốt cái gì đó cháy khét cũng chẳng khiến người ta ngạc nhiên hay tò mò, cho nên Lành làm rất thuận lợi. Tới trưa, thằng cò đi học về thì tất cả đã đâu vào đấy rồi. Thằng cò thấy mẹ ở nhà thì vui lắm, chạy tới ôm mẹ một cái, rồi nhìn quanh hỏi, bà đi đâu rồi hả mẹ? Lành trả lời mạch lạc, sáng bà qua nhà bà Hương phụ làm cỗ chưa về. Mỗi lần bà Ngát đi ăn cỗ về, thường đem theo một nắm xôi, một khúc chả cho thằng cò nên nó vui lắm, nhảy cẫng lên, thỉnh thoảng lại chạy ra chạy vào hóng xem bà mình đã về chưa. Sau nửa ngày lên tinh thần, đến chiều Khá đi làm về, Lành thản nhiên như không có việc gì. Cô vẫn nấu ăn nấu uống bình thường, còn đi qua nhà hàng xóm ngồi lê đôi mách. Thấy Khá vác cuốc về, cô mới trở về nhà. Khá uống cốc nước xong thì nhìn quanh hỏi, mẹ đi đâu rồi em? Không đợi Lành trả lời, thằng cò đã nhanh mồm nhanh miệng, bà qua nhà bà Hương chưa về đâu bố ạ. Khá mới ngạc nhiên, ủa thế nhà đó làm cỗ buổi tối hay sao mà chưa về? Lành lắc đầu, em cũng không biết, chắc mẹ lâu ngày không gặp mấy bà bạn nên ở lại chơi ấy mà, lâu lâu để mẹ tụ tập một chút. Khá thấy mấy lời đấy cũng có lý, mẹ anh tuy không còn đi làm đồng vất vả nữa, nhưng ở nhà làm nội trợ, chăm cháu, chăm vườn rau, cũng bận đến tối mắt tối mũi, lâu lâu mới tụ tập được một lần, thế nên anh cũng không hỏi nữa. Nhưng sau khi ăn tối xong, trời đã không còn ánh sáng mà vẫn không thấy bà Ngát về, Khá bắt đầu đứng ngồi không yên. Anh mở tủ lấy đèn pin ra nói, để anh qua nhà bà Hương tìm mẹ, mẹ già rồi, đi bộ ban đêm lỡ may té ngã gãy xương thì chết. Lành cũng không ngăn cản chồng, trái lại còn thản nhiên nói, ừ được rồi, anh đi tìm mẹ đi, để mẹ một mình ban đêm ngoài đường em cũng lo lắm. Khá cột cái đèn pin ở đầu xe đạp rồi chạy vào trong màn đêm. Thằng cò lúc nào cũng làm xong bài tập buổi chiều, nên bây giờ lôi mấy thứ đồ chơi của nó ra, vừa chơi vừa hỏi, sao bà đi lâu về thế hả mẹ? Lành thản nhiên trả lời, chắc bà ở lại chơi với bạn bà. Thằng cò chốc chốc lại nhìn ra cửa, Bây giờ nó đã quên chuyện gói xôi bà hay mang về. Nó chỉ hóng bà về thôi. Từ nhỏ đến lớn, nó do một tay bà Ngát chăm sóc, nên nó bám bà lắm. Lúc Lành còn đang ngồi ngẩn ngơ trên ghế chờ Khá về, thì đột nhiên, nghe tiếng thằng Cò la lên. À, bà về rồi! Vừa nói nó vừa quăng mấy con cào cào lá tre qua một bên để chạy lao ra cửa. Lành nghe nó nói cũng chưa kịp hiểu ý tứ trong câu nói của nó. Thằng Cò vừa chạy ra giữa sân thì khựng lại. Lành đuổi theo hỏi. Con gọi bà nào đấy? Thằng Cò ngơ ngác nhìn quanh nói. Bà nội, con vừa mới thấy bà nội đi vào. Mà giờ bà đâu mất rồi ý mẹ ạ? Lành nghe vậy cũng chột dạ mà nhìn quanh. Bà nội nào, con có nhìn nhầm không? Thằng Cò chu miệng lên cãi. Là bà nội mà. Bà mặc cái quần đen với cái áo tím hoa cải. Lành chợt giật mình khi nghe con nói. Cô nhớ là lúc sáng nay, đúng là bà Ngát mặc cái áo màu tím hoa cà và cái quần suông đen. Chẳng lẽ bà ta chưa chết và thoát khỏi nhà hậu để trốn ra đây rồi sao? Ngay lập tức cô trấn tĩnh. Sáng nay cô đã kiểm tra rất kỹ hơi thở của bà. Có điều nếu có sống thì với vết thương nặng như thế cũng chỉ sống thoi thóp thôi. Làm sao có chuyện đi nửa cây số để về nhà cơ chứ? Cô với nói. Chắc con nhìn nhầm rồi. Ở đây đầy các bà có áo tím màu hoa cà. Chắc gì đã là bà nội. Thằng Cò nghe vậy cũng hơi suy nghĩ một lát. Ban nãy nó ở trong nhà nhìn ra. Trời tối nhìn không rõ lắm. Chỉ có thể dựa vào sắc màu với bóng dáng quen thuộc để đoán đó là bà nội nó thôi. Nhưng đúng là người già ở khu này có kiểu ăn mặc khá giống nhau. Hơn nữa vóc dáng mấy bà nom cũng hao hao nhau. Cho nên có thể nó đã nhìn nhầm. Chứ nếu đó là bà nó, thì sao lại không vào nhà cơ chứ? Nghĩ vậy thằng Cò đành cúp đuôi tiêu nghỉu bước vào trong nhà. Lành đi theo con trai. Trong lòng tự nhiên, có tật giật mình. Nỗi bất an cứ thế kéo tới. Nhà bà Hương cách nhà Khá chỉ hơn nửa cây số. Đi bộ tầm 10 phút là tới. Nhưng Khá đạp xe đi hơn 2 tiếng đồng hồ mới về. Lành sốt ruột nãy giờ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. À với nói. Ủa, mẹ đâu rồi anh? Sao anh về có một mình thế này? Thằng Cò cũng lật đật chạy ra. Nhìn thấy phía yên sau xe đạp không có ai thì ngạc nhiên hỏi. Bà đâu bố? Khá dựng xe dựa vào cây cột nói với Lành. Bà Hương nói hôm nay mẹ không có sang, mấy đứa con bà ấy cũng nói không thấy mẹ mình. Anh đi sang nhà mấy chú mấy bác hỏi thử, mà không ai thấy. Lành giả vờ giật nảy mình. Sao lại như thế được, anh đi tìm hết chưa? Khá gật đầu. Cái làng này bé tí, anh hỏi một vòng là hết đấy mà. Lành ra vẻ trầm ngâm. Mẹ mình có bao giờ đi chơi đến tối mới về đâu. Có khi nào mẹ gặp chuyện gì không? Lúc câu nói này, cô cắn móng tay tỏ vẻ lo lắng lắm. Khá cũng đã nghĩ tới điều này, anh có vẻ hơi suy sụp. Không biết có khi nào mẹ sẩy chân rơi xuống ao xuống hồ không nữa. Làng này thì có nhiều ao hồ, dường như năm nào cũng có người rơi xuống nước. Không chết thì cũng suýt chết. Nhưng ao hồ là nơi dùng để tưới tắm, cho dù có nguy hiểm cũng không thể lấp lại được. Nếu mẹ chẳng may rơi xuống hồ thì phải làm sao? Khá bóp chán. Thôi để ngày mai anh gọi hội thằng Quần thử lặn xuống mấy cái ao quanh đây xem thử. Thằng Cò nghe thấy bố mẹ nó loáng thoáng nói việc bà nội nó bị ngã xuống ao thì hốt hoảng chạy tới gào lên. Bà ngã xuống ao rồi à? Bà có chết không bố? Mấy tháng trước gần nhà nó có vụ trẻ con đi tắm ao rồi chết đuối. Thằng Cò mới 6 tuổi. Nhưng nó đã biết chết là cái gì rồi. Nó nghe thấy bà nó bị rơi xuống ao thì hoảng lắm. Khá vỗ đầu trấn an nó. Bố đoán thế thôi, chứ chắc là bà ham chơi nên chưa về đấy. Có lẽ là mai bà về thôi. Thằng Cò nghe vậy thì nó an tâm hơn một chút. Người ở quê vốn ngủ sớm, nên sau khi rửa chân tay xong thì Khá cũng giục vợ lên giường đi ngủ. Bình thường thằng Cò ngủ với bà nội, hôm nay không có bà thì nó vẫn muốn ngủ ở phòng đó, chứ không muốn sang ngủ với bố mẹ. Một đêm này, Khá cảm thấy giấc ngủ của mình không yên ổn chút nào. Mà phía nhà Hậu ở bên kia từ chiều đã xảy ra chuyện rồi. Buổi trưa sau khi Lành về nhà, Hậu mới lấy cuốc đào lớp đất dính đầy máu của bà Ngát ném xuống cái ao sau vườn. Sau đó lấy đất ngoài vườn để thế vào cái nền nhà của mình, tưới thêm chút nước rồi đập săn bằng nó. Nhà gã bấy lâu nay chẳng có ai tới chơi, nên gã không có sợ người ta phát hiện nền nhà mình là nền nhà mới. Chỉ tầm dăm ba ngày là cái nền nhà sẽ chẳng có gì khác lạ nữa. Qua giờ cơm trưa, gã mới túm lấy cái bao đựng con chó đem đi bán. Con chó vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra khỏi cái bao kia. Sau khi bán chó xong, Khá cầm tiền đi vào sòng sóc đĩa đánh cỏ cưa một hồi. Khoảng 4 giờ chiều mới quay về nhà mình. Nếu là ngày khác thì có lẽ gã sẽ đánh đến sáng. Nhưng hôm nay gã phải về, chứ mất công có đứa nào vào lục lọi rồi phát hiện ra cái xác kia thì toi. Lúc mở cửa ra, gã ngửi thấy mùi ngai ngái tanh tanh của máu. Gã đành mở toang cửa để bay bớt mùi. Căn nhà của gã nhìn từ ngoài vào thì giống y hệt như một cái nhà hoang, bởi vì nó vừa thấp sập sệ, cỏ mả ngoài sân quanh năm không được dọn dẹp. Bởi vậy cho nên cũng chẳng ai muốn vào đến nơi này. Mà Hậu thì cũng đâu cần ai tới nhà mình chơi. Trong nhà gã cái gì cũng không có, mời khách chỉ tổ mất mặt. Gã ngồi ngoài hiên đốt thuốc, nhẩm tính xem nên chôn xác bà Ngát ở gốc ổi hay gốc xoài. Gã nghĩ chôn ở đó tầm vài năm, chờ xác phân hủy hết thì nhặt xương trắng đem vứt xuống sông. Tới đó có trời mới biết được bà đang nằm dưới đó. Mặt trời dần xuống núi, Hậu nhai hết ổ bánh mì thì lên giường chợp mắt một chút để khuya có sức mà đào hố. Muốn chôn người mà không sợ bị lộ thì ít nhất cũng phải sâu 1 mét, chứ giả sử đào cạn quá, chẳng may mưa xuống xói đất sẽ lộ ra mất. Phủi vụn bánh mì trên tay xong, Hậu đi vào giường ngả lưng. Nhưng khi vừa vén cái rèm lên, gã hoảng hồn khi nhìn thấy một bóng đen đang ngồi trên cái giường của mình. Ánh hoàng hôn mờ nhạt chiếu qua mấy khe hở trên tấm ván, làm cho gã nhìn thấy rõ người đàn bà cả mặt toàn máu kia chính là bà Ngát. Bà chưa chết sao? Gã lắp bắp muốn hỏi. Không thể có chuyện như vậy được. Bà Ngát làm sao có thể sống lại? Chính tay gã nhét bà vào bao tải rồi buộc chặt lại rồi cơ mà. Mấy con chó khỏe mạnh hung dữ còn không thoát ra được, huống gì đến một người đàn bà chân yếu tay mềm. Hậu thụt lùi mấy bước, quyết định chạy ra ngoài cầm theo một cái cây đi vào. Nếu bà chưa chết, gã sẽ đánh cho bà chết. Nhưng khi quay lại thì bà Ngát không còn ở trên đó nữa. Trên cái giường chỉ có chăn màn lộn xộn bốc mùi ẩm mốc, chứ không có người nào ngồi trên đó. Hậu vội cúi xuống túm lấy cái bao tải dưới gầm giường lôi ra xem. Cái bao tải chứa xác người vẫn còn nguyên ở đó. Qua nửa ngày, xác bà Ngát đã bắt đầu cứng lại. Hậu thở phào, nhét cái xác lại dưới gầm giường. Nếu cái xác bà Ngát ở đây thì lúc nãy ai ngồi trên giường? Hậu bỗng tự dưng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Từ nhỏ tới lớn, nghe không ít những câu chuyện về yêu ma ngạ quỷ, nhưng tin thì chưa bao giờ gã tin. Gã làm cái nghề trộm chó, đi khuya về sớm bao nhiêu năm, một mình đi qua nghĩa địa ở đầu làng không biết bao nhiêu lần, mà hơn 30 năm rồi chưa bao giờ thấy ma, cho nên gã không tin và cũng không có sợ. Có điều hình ảnh bà Ngát vừa rồi ngồi trên giường, gương mặt đầm đìa máu khiến gã sợ hãi thật sự. Gã bắt đầu nghi ngờ đó có phải là hồn ma của bà Ngát không. Khi đã tận mắt nhìn thấy, gã mới bắt đầu cảm thấy càng lúc càng hoang mang. Gã tìm cây đèn thắp sáng lên. Đêm nay cũng chỉ dám nằm ở cái chõng tre bên ngoài, chứ không dám vào trong buồng nữa. Mặc dù muốn ngủ, nhưng cảm giác rờn rợn khiến Hậu không thể nào chợp mắt được. Đến khoảng 10 giờ đêm, gã cầm lấy cái xẻng đi ra bên ngoài đào hố. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng cuốc xẻng vang lên rõ ràng, nhưng Hậu không lo lắng cho lắm, bởi vì căn nhà gã ở cách nhà hàng xóm khá xa. Giờ này ai cũng tắt đèn ngủ cả rồi, nên chẳng ai có thể nghe được đâu. Đào hố được một lát, Hậu ngồi xuống rút thuốc lá ra hút vài hơi. Mồ hôi trên trán nó chảy ròng ròng. Từ nhỏ, gã đã là một kẻ dã man rồi, cho nên việc chém người hay giết người không khiến cho gã cắn rứt gì. Nhớ hồi mới 17, 18, gã từng đi theo vài băng đảng đòi nợ thuê chém đứt tay, đứt chân người ta. Về sau mấy chủ nợ đó bị bắt ngồi tù, nên gã cũng không theo cái nghề đó nữa. Nhưng cái máu bạo lực trong người vẫn còn đó, không thay đổi được. Hậu mất gần 2 tiếng đồng hồ với đào được cái hố tương đối sâu, đủ để chôn xác một người vài năm mà không bị trồi lên. Gã ném cái tàn thuốc hút dở xuống đất, rồi đi vào nhà khiêng cái bao tải chứa xác bà Ngát, không quên việc chôn luôn cả cái áo của Lành và bộ quần áo dính đầy máu của mình theo bà Ngát. Nhưng khi vừa lách qua cửa bếp để vào nhà, Hậu hét lên khe khẽ vì giật mình. Giữa nhà có một bóng đen đang đứng. Gã kêu lên: "Ai đó? Ăn trộm mà!" Lúc nói ra câu này, gã cũng cảm thấy buồn cười, vì nhà mình có cái quái gì đáng giá để ăn trộm ghé thăm đâu. Thế nhưng sau khi vừa hỏi xong, cái bóng đen kia vẫn đứng yên tại chỗ, không có ý định nhúc nhích. Sẽ không có một ai dám vào nhà người khác khi bị chủ nhà phát hiện lại có thể bình tĩnh đứng yên như vậy. Hậu nhặt lấy thanh củi bên bếp, chỉ vào cái bóng đen kia quát lên: "Khốn hồn thì biến ngay trước khi tao nổi điên, biến sớm tao còn tha cho." Cái bóng đen kia không những không rời đi, mà còn từng bước tiến tới phía Hậu. Gã cảm nhận được một luồng áp lực, chẳng hiểu vì sao chân tay lại bủn rủn lùi về sau. Đến khi nhận ra có điều bất thường thì đã lùi về phía sau hông nhà rồi. Cái bóng đen kia cũng đi ra theo gã. Dưới ánh trăng mờ do mây đen che khuất, Hậu nhận ra khuôn mặt méo mó vặn vọ kia chính là bà Ngát, người lẽ ra nên nằm gọn trong cái bao tải dưới gầm giường. Hậu lắp bắp: Bà là thứ gì? Bà là người hay là ma?" Bà Ngát gương đôi mắt sắc bén nhìn gã. Ở trong làn gió đêm, gã nghe thấy một âm thanh như xa như gần vọng lại: "Mày dám cùng nó giết tao? Tại sao? Tại sao mày lại cùng nó giết tao?" Âm thanh ấy không giống như toát ra từ miệng bà Ngát, mà như vang vọng ở đâu đó tới. Hậu nuốt nước miếng vì sợ hãi. Có lẽ trong cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên gã cảm thấy sợ hãi đến vậy. Nhưng gã vẫn còn can đảm lắm. Thấy bóng dáng bà Ngát lướt về phía mình, gã vung thanh củi lên đánh một cái, nhưng đổi lại chỉ đánh được vào không khí. Bóng dáng bà Ngát tan biến trong hư không. Lúc này, Hậu xác định mình đã gặp ma rồi. Gã cảm thấy như thế này không ổn. Trước mắt cứ chôn bà ta trước đã rồi tính tiếp. Cùng lắm qua nhà Chiến Hữu ở một thời gian, anh em chơi bời của gã thiếu gì. Gã nhanh chóng đi vào căn buồng lôi cái xác bà Ngát ra ngoài. Nhưng khi vừa chạm vào bao tải, thì có một bàn tay thò ra từ bên trong cái bao, chộp lấy bàn tay của gã. Gã hoảng sợ hét lên một tiếng, nhưng bàn tay kia nhất quyết tóm chặt không buông. Hậu dùng hết sức lùi về sau. Cái bao đựng xác bà Ngát theo đó bị kéo xuống dưới gầm giường. Hậu kinh ngãi khi nhìn thấy khuôn mặt dập nát, dính đầy máu của bà đã chui ra khỏi miệng bao tải. Bà khẽ cười, nụ cười méo mó này khiến gã sợ đến mức liên tục đạp vào mặt bà. Nhưng không hiểu sao bà Ngát, không, phải nói đúng hơn là hồn ma bà Ngát lấy đâu ra sức mạnh mà vẫn giữ dịt tay gã. Sau đó bà từ từ bỏ ra khỏi bao, dùng 10 ngón tay sắc bén bấu chặt lấy gã. Hậu muốn vùng bỏ chạy, nhưng hắn không sao thoát được sự kìm kẹp của cái xác bà già này. Xác bà Ngát đưa hai bàn tay lạnh lẽo lên bóp cổ hắn, bóp chặt. Hắn nghẹt thở đến đỏ mặt tía tai, nhưng không tài nào gỡ được hai cái bàn tay lạnh như đá kia ra. Hai mắt gã dần dần dại đi, mà bên tai cũng ù ù, chỉ còn nghe được tiếng hít thở khó khăn của mình. Không biết qua bao lâu, Hậu chính thức tắt thở. Nếu gã biết trước được kết cục của mình, tin rằng gã sẽ không bao giờ dám cùng Lành giết người. Ai mà ngờ con người khác động vật ở chỗ là con người biết báo ơn. Có oán thì lại báo oán, cho dù có chết rồi cũng sẽ tìm mọi cách để báo thù. Đêm nay thằng cò ngủ một mình. Nó đã quen có bà nội gãi lưng trước khi ngủ rồi, cho nên lúc này cứ lăn qua lăn lại. Hiếm khi nào nó mất ngủ như đêm nay. Đến khi đêm xuống đã khuya, nó mới thiêu thiêu thì bất chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Nó giỏng tai lên nghe ngóng. Có phải là bà nội nó về rồi không? Lúc nó còn đang nghi ngờ thì cửa phòng ngủ cũng được mở ra. Dựa vào ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, nó nhìn thấy có bóng dáng một người hơi còng đi vào. Nó nhận ra dáng người này là của bà nội nó. Đang giữa đêm nên nó không dám reo to, chỉ reo vừa đủ cho người trong phòng nghe. Ba, ba về rồi à ba? Bà Ngát đi vào phòng đến bên giường. Mà không, phải gọi là cái hồn ma của bà Ngát mới đúng. Thấy gương mặt hiền từ của bà nội, thằng cò yên tâm nằm xuống, nhỏ giọng líu lo hỏi. Hôm nay bà đi đâu đấy mà bố con không nhìn thấy bà? Bố con cứ tưởng bà ngã xuống ao rồi cơ. Bà Ngát đưa tay vuốt mái tóc cháu trai, khuôn mặt buồn buồn muốn nói gì, nhưng lời nói không thể nào thốt ra được. Thấy bà về, thằng cò yên tâm nên cứ thế ngủ đi mất. Sáng hôm sau, lúc nó tỉnh dậy thì bà đã không còn ở bên cạnh. Nghĩ bà xuống bếp nấu cơm hoặc đi chợ như mọi ngày, thằng cò gọi mẹ nó vào xếp sách vở cho nó đi học, chứ nó chưa biết chữ để đọc thời khóa biểu. Lúc con mẹ Lành nó đang xếp đồ đạc vào cặp cho con thì nghe nó hỏi: bà đâu rồi mẹ? Lành không muốn có người nhắc tới bà Ngát, nhưng cũng không thể trốn khỏi chủ đề này nên đành trả lời: bà đã về đâu, chốc nữa bố mày với mấy chú hàng xóm đi tìm. Thằng cò mở to hai mắt ra nói: tối qua bà về rồi cơ mà. Lành nhíu mày: bà về lúc nào mà về? Lúc con chưa ngủ ấy, bà về bà xoa tóc cho con ngủ mà. Lành giật mình: nói lung tung gì đấy, con ngủ mơ hả? Thằng cò giãy nảy: con có mơ đâu, tối về bà xoa đầu rồi còn xoa cả lưng cho con mà. Bà mặc cái áo màu tím hoa cà với cái quần đen ấy. Khá ở ngoài nghe con trai nói mấy thứ đó liền đi vào hỏi: bà về lúc nào sao bố không biết? Con mở cửa cho bà đấy hả? Thằng cò lắc đầu: không, là bà tự mở ấy chứ. Chắc bà thấy bố mẹ ngủ rồi nên không đánh thức mà tự mở rồi vào phòng ngủ với con đấy. Khá nhìn qua Lành. Mỗi buổi sáng thường thì bà Ngát là người dậy sớm nhất nhà, vì bà có tuổi rồi không ngủ được nhiều. Tiếp theo là Khá. Sáng nào cũng mới tờ mờ anh đã dậy pha ấm chè để uống rồi. Sáng nay anh là người dậy sớm nhất nhà. Chính tay anh mở chốt cửa. Chốt cửa này người ở bên ngoài sao có thể mở được? Vì vậy Khá đoán tối qua thằng cò nằm mơ rồi tưởng thật. Anh thở dài dục Lành cho nó ăn sáng để còn đi học. Còn anh thì qua mấy người nhà bạn chơi chung để nhờ chúng nó nghỉ làm buổi sáng. Cùng anh lặn xuống mấy cái ao quanh đây xem có xác bà Ngát nằm dưới đó không. Chuyện người ta xảy chân rơi xuống ao ở đây xảy ra nhiều, nên anh cũng lo lắng. Thằng cò không biết có chuyện gì xảy ra, Nó vẫn đinh ninh tối qua bà nó về rồi. Chắc sáng nay đi chợ sớm nên bố mẹ nó không biết. Tới giờ mấy đứa nhóc trong xóm chạy qua gọi nó đi học. Nó cầm cái bánh mẹ nó đưa làm đồ ăn sáng chạy ù theo bọn kia. Để đóng cho tròn vai một con dâu hiếu thảo, Lành cũng theo chân chồng đi tới mấy cái ao gần nhà. Nhưng hết người này tới người khác lặn xuống mà không thấy cái gì dưới đó cả. Tới trưa mọi người xác định bà Ngát không ngã xuống ao mới chia tay ai về nhà nấy. Càng lúc Khá càng sốt ruột. Mẹ anh thì vốn không phải là người tùy tiện, đi đâu cũng nói với con cái, mà cũng chẳng bao giờ đi qua đêm như lần này cả. Anh thử nghĩ đến chuyện dạo này bà có qua lại với ông nào không. Dù sao bố anh cũng mất từ lâu rồi, có thể bà thấy một mình cô đơn bí bách quá cho nên. Nhưng mấy người hàng xóm quanh đó đều xác nhận là mẹ anh không có qua lại với người đàn ông nào. Cho nên Khá chỉ nghĩ đến điều xấu. Có thể nào mẹ anh bị mấy tên cướp chặn giết người cướp của rồi giấu xác hay không? Nhưng việc bà có tiền thì chỉ có người trong nhà biết, chứ nào có ai biết đâu. Hơn nữa, cái vùng này xưa nay vẫn luôn yên ổn. Lâu lâu chỉ mất chó, mất gà hay mấy thứ lặt vặt thôi. Làm gì có chuyện giết người cướp của bao giờ. Nhưng chưa từng có không có nghĩa là không có. Khá dự định nếu đêm nay bà Ngát vẫn không về thì ngày mai anh sẽ ra ủy ban báo mất tích. Hôm nay Lành hiểu chuyện đến lạ. Từ sáng đến giờ cô không nói nhiều, chỉ nghe lời chồng phân phó công việc mà thôi. Bây giờ thấy chồng ngồi buồn buồn, cô cũng tự động xuống bếp nấu cơm. Đang nấu cơm thì thằng Cò đi học về. Nó chạy vào trong nhà kêu đói bụng rồi chạy vào buồng, chạy xuống bếp. Lát sau đem khuôn mặt ngơ ngác lên phòng khách hỏi Khá. Ủa, bà đâu rồi bố? Khá rít một hơi thuốc lào gắt lên. Làm sao mà tao biết được? Có lẽ sự lo lắng từ tối qua tới giờ khiến anh trở nên bực bội nên mới cáu gắt câu hỏi bình thường của con trai. Thằng Cò thấy bố tự nhiên giận thì lại xuống bếp hỏi mẹ nó. Bà đâu mẹ? Lành vừa xào rau vừa trả lời. Ai mà biết được bà đi đâu? Thấy bố mẹ đều cáu gắt khó chịu, nó đành ủ rũ ra bên hiên nhà ngồi chơi bắn bi. Cả ngày hôm ấy, Khá và thằng Cò không đợi được bà Ngát quay trở về. Đến đêm, thằng Cò tiếp tục ngủ một mình. Hôm nay nó ngủ sớm chứ không mất ngủ như hôm qua. Bởi vì nó có niềm tin đến giữa đêm, bà nội sẽ về cho nên nó không lo lắng lắm. Nhưng ở phía bên kia phòng thì vợ chồng Khá đều trằn trọc không ngủ được. Khá thì lo cho mẹ, còn Lành thì không biết Hậu xử lý xong cái xác của bà Ngát chưa. Từ hôm qua tới hôm nay, cô không dám qua lại liên hệ với gã, sợ bị người ta truy ra. Cô không hề biết rằng Hậu đã chết từ đêm hôm trước. Trời mùa hè nóng bức, dường như nhà nào cũng mở cửa sổ khi ngủ. Lành mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc đang miên man suy nghĩ, bỗng cô thấy có một bóng người đang tiến về phía này. Cô cảm thấy làm lạ. Đêm hôm như thế này sao lại có người đi vào sân nhà của mình? Bóng người kia càng tiến gần tới Lành thì Lành càng cảm thấy kinh ngạc. Bởi người đó có ngoại hình giống hệt với bà Ngát, mẹ chồng cô. Nhưng rõ ràng bà Ngát đã chết rồi cơ mà. Nếu giả sử bà chưa chết thì Hậu đã bí mật báo cho cô biết, chứ làm gì có chuyện im hơi lặng tiếng suốt từ đêm qua đến nay. Người kia càng đến gần Lành càng kinh hãi khi thấy trên đầu bà máu me bê bết, đúng là gương mặt của bà Ngát trước lúc chết. Cô với lắp bắp: Mẹ kìa. Khá không ngủ được, nghe vợ nói vậy thì quay qua hỏi: Mẹ đâu? Anh thấy vợ run rẩy nhìn qua cửa sổ, anh nhìn theo nhưng không thấy có thứ gì ngoài đó cả. Lành vẫn run rẩy chỉ ra ngoài: Mẹ đứng ngoài cửa sổ, anh không thấy à? Trong mắt cô, bà Ngát đang nhìn cô trừng trừng, đôi mắt bà tròn đen rất lớn, nhìn rất âm u đáng sợ. Khá đứng dậy, ngó ra bên ngoài nhưng lại không thấy gì cả. Thấy Khá không nhìn thấy bà Ngát, Lành biết chắc bà đã chết rồi. Thứ cô nhìn thấy không phải là con người. Cô lúc này mới bình tĩnh lại mà nói: chắc em nhìn nhầm, ban nãy có người đi ngang qua, tướng hơi giống mẹ nên em nhầm ấy mà. Nhà Khá ở khu nhà cửa hơi sát nhau, có người đi ngoài đường thì trong nhà nhìn ra cũng thấy, cho nên anh tin là vợ nhìn nhầm ai đó thành mẹ mình. Chạy đồn chạy đáo cả ngày cũng mệt, anh bảo vợ ngủ đi, để mai lấy sức còn đi tìm mẹ tiếp. Bản thân anh cũng nhắm mắt lại, nhưng đêm nay Lành sợ đến mức không thể nào ngủ được. Hình ảnh bà Ngát với khuôn mặt trắng bệch dính đầy máu khiến cô bị ám ảnh theo. Cô dịch sát vào chồng, nhưng trời nóng quá khiến anh khó chịu đẩy cô ra xa. Cửa sổ mở toang khiến cô không yên tâm nhắm mắt. Cô đi tới muốn đóng cửa lại, thì khi vừa chạm vào cánh cửa, một bàn tay trắng toát đầy xương sầu chụp lấy bàn tay cô. Lành hét lên một tiếng lùi lại. Khá ngóc đầu lên hỏi: làm sao đấy? Lành cố gắng trấn tĩnh nói: không, không có gì, em suýt bị kẹt tay thôi mà. Nói xong cô ta nhanh chóng đóng cửa sổ lại rồi nhảy lên giường. Hôm sau Khá quả thực lên ủy ban báo án. Bên phía công an lập tức mở cuộc điều tra, nhưng nghiệp vụ của công an xã thì chưa cao. Điều tra dường như là cũng chỉ thông báo rồi tìm tin tức. Kết quả là hai ngày liên tiếp vẫn chưa tra ra được cái gì. Vài ngày sau, có mấy người đi rẫy thường hay đi ngang qua nhà Hậu, đều ngửi thấy có mùi thối phát ra từ trong nhà gã. Người ta nói với nhau: thằng này đi đâu mà để chó chết ươn trong nhà thế nhỉ? Vùng này ai cũng biết gã là tay trộm chó, nên khi ngửi thấy mùi hôi thối thì đều nghĩ đấy là xác chó. Người khác lại nghi ngờ: có khi chẳng phải chó chết đâu, có khi là nó nhậu rồi trúng gió mà chết thối trong nhà không ai biết đấy. Nghe vậy người kia gật gù: có thể lắm, mấy ngày nay tôi chẳng thấy nó ra ngoài, có khi nó chết thật. Bởi vì có sự nghi ngờ cho nên một đám người rủ nhau tới gõ cửa nhà Hậu. Chứ cái mùi thối này lan xa lắm, rất ảnh hưởng đến người khác. Gõ cửa hồi lâu mà không có ai ra mở. Một người đi vòng ra cửa sau nói: chúng mày ơi, cái cửa này không khóa này. Người nhà quê thì thường hay tự do ra vào nhà khác, có khi vào nhà xong mới oang oang hỏi chủ nhà có nhà không. Mấy người này cũng như vậy, họ đi từ cửa sau vào, vừa đi vừa bịt mũi hỏi: Hậu ơi, mày có nhà không? Thực ra họ cũng hỏi cho có thôi, chứ ai mà ở được cái nhà hôi như thế này. Căn nhà nhỏ xíu nên mới đi vài bước chân đã tới giữa nhà. Bỗng dưng người đi đầu hét lên kinh hoàng: giữa nhà là cái xác của Hậu đã trương phình, ruồi nhặng bu đầy. Người ta vội vàng chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Một người nhanh chân đi báo công an. Công an nhanh chóng chạy đến lập hồ sơ. Pháp y phát hiện Hậu chết do ngạt thở, nhưng trên người lại không có vết thương hay vết xiết cổ nào. Họ xem xét nửa ngày vẫn không tìm ra nguyên nhân dẫn tới cái chết của gã. Nhưng thứ chấn động hơn là trong nhà gã có cái bao tải chứa xác. Mở ra mới biết đó là bà Ngát, người mà Khá tìm kiếm mấy ngày hôm nay. Bên phía công an còn tìm được trong nhà có bộ đồ dính máu của Hậu, cái gạt tàn gây án và cả cái áo lao động màu xanh rêu của Lành. Vừa nhìn thấy cái áo này, Khá nhận ngay ra đó là áo của vợ mình. Lành cũng điếng người khi nhìn thấy nó. Giả sử ngày ấy cô mang theo nó về nhà phi tang thì đã có thể tránh được nghi ngờ. Nhưng lúc đó cô hơi rối trí nên Hậu nói gì cũng nghe. Lành lập tức bị mang đi điều tra. Lúc này cô chẳng thể nào chối cãi được nữa. Đứng trước vành móng ngựa, cô khai ra toàn bộ tội ác của mình. Ngày đó nếu cô nghe lời mẹ chồng chấm dứt với Hậu, thì có lẽ cô vẫn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên người chồng tốt. và đứa con ngoan ngoãn. Nhưng rốt cuộc bây giờ, cô bị tòa phán xét tử hình. Người chồng từng yêu thương mình thì hiện tại chỉ muốn cào xé cô làm hai. Còn đứa cháu trai vốn ngây thơ kia, hiện tại cũng dùng đôi mắt u oán nhìn cô. Cô đã mất tất cả chỉ vì một tên trộm chó. Âu cũng là cái kết xứng đáng cho một kẻ độc ác. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Giấu Xác Mẹ Chồng của tác giả Ngô Đồng. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý vị. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo.